Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1832, chương 1839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giận quá thì cứ cười đi. Dịch Kỳ Nhiên nói với cô ấy. Cá nhỏ, đi thôi. Trương Tiểu Du gật đầu và đi theo anh đến chiếc BMW bên đường. Bởi vì rất gần, chỉ còn cách hơn 200 mét nhưng Dịch Kỳ Nhiên nghiêng đầu nhìn ứ chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi cá nhỏ. Nếu em không muốn ở lại nữa, em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Sau khi đi vào nếu họ hỏi gì về đám cưới của chúng ta em không cần phải nói gì cả. Cứ để anh trả lời. Được rồi, em hiểu rồi. Trương Tiểu Du gật đầu. Dịch Kỳ Nhiên thấy cô nhìn vào gương bên cạnh suốt anh do dự hỏi. Em đến giúp anh Trần sẽ không vui sao? Trương Tiểu Du xấu hổ đáp. Không sao, em chỉ cần dỗ anh ấy là được. Cô chỉ đỏ mặt khi nghĩ đến việc dỗ dành anh. Lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngồi vào ghế lái. Sau đó là chiếc Cayenne màu đen chậm rãi lái đi. Trương Tiểu Du thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới rời mắt khỏi gương. Bởi vì Dịch Kỳ Nhiên không nói với gia đình anh ấy rằng họ đã hủy bỏ đám cưới. Vậy nên cô hơi khó chịu khi thấy sự hiếu khách của mọi người. Nhưng may mắn thay đó chỉ là một bữa ăn ngần. Cô thấy xứng đáng. Cô đến để giúp đỡ vì cảm thấy rất tội lỗi. Cô mang dép ở cửa vào rồi theo bước vào sau Dịch Kỳ Nhiên. Cô vừa chào hỏi nhà họ Dịch. Chưa kịp cúi người ngồi xuống ghế sofa thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Trương Tiểu Du lấy điện thoại ra. Gần như không thể cầm chắc. Có một cuộc gọi điện video trên màn hình. Khóe miệng giật giật. Cô nhanh chóng cúp máy nhưng cuộc gọi thứ hai kiên trì gọi tới Trương Tiểu Du lại đứng thẳng người. Lúng túng cầm điện thoại nói. Em có điện thoại. Nói xong cô đi thêm một đoạn. Từ chối video rồi bấm nghe điện thoại. Trần Phong Sinh dường như vẫn đang lái xe ở đó. Có thể nghe thấy tiếng còi xe. Cô cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể. Cầm thú. Làm sao vậy? Anh đang làm gì? Gửi video cho anh. Trần Phong Sinh lười biếng nói. Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên cô biết là gọi video. Cô giơ tay xoa mày. Anh điên rồi sao? Ở nhà người ta thì sao làm được? Không gọi video được hả? Trần Phong Sinh hỏi. Tất nhiên là không. Trương Tiểu Du đáp. Trần Phong Sinh hừ một tiếng. Ố. Sau đó một giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến. Vậy vừa nói vừa giữ cuộc gọi. Anh đảm bảo sẽ không nói gì. Trương Tiểu Du gần như phun ra một ngụm máu. Cho dù đó là video hay âm thanh. Nếu anh đột nhiên phát ra âm thanh thì nó sẽ trực tiếp làm rối tung mọi thứ. Vì đã đồng ý giúp đỡ nên cô vẫn sẽ giúp đến cuối cùng mà không để xảy ra sơ sót gì. Đừng làm phiền nữa. Anh đi ăn cơm đi. Khi nào xong việc em sẽ quay lại. Trương Tiểu Du lấy tay che micro rồi tiếp tục hạ giọng. Sợ rằng anh sẽ không bao giờ kết thúc nên cô vội vàng nói. Đừng nói gì nữa. Anh thành thật ở nhà chờ em. Cúp điện thoại xong, cô vội vàng tắt máy. Dịch Kỳ Nhiên đúng lúc đi tới. Cười nói với cô, cá nhỏ, vào ăn thôi. Vâng, Trương Tiểu Du gật đầu. Trong nhà, đồ ăn đã được sắp xếp xong xuôi. Mọi người lần lượt ngồi xuống để bắt đầu bữa ăn. Trương Tiểu Du cũng đã đến nhà họ Dịch ăn tối trước đó rồi. Mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy sẽ hơi khó chịu. Nhưng so với trước đây, cô vô hình đã bớt căng thẳng hơn. Hoặc không giống như trước đây cô ấy nghĩ rằng mình sẽ kết hôn. Bây giờ cô biết cô chỉ ở đây để giúp diễn xuất. Bố mẹ Dịch Kỳ Nhiên vẫn rất tốt bụng và dễ gần. Thỉnh thoảng nhắc nhở cô ăn nhiều rau hơn. Trương Tiểu Du mím cười trong đi ăn đột nhiên có một miếng thịt bò. Vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp nụ cười trong mắt Dịch Kỳ Nhiên. Nụ cười đó quá đỗi dịu dàng. Giống như khi còn là vợ chồng của nhau. Trương Tiểu Du khẽ nhíu mày. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Dù sao trên bàn cũng có người nhà họ Dịch. Chỉ cười nói cảm ơn. Cách Trương.